Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 946, ưu điểm duy nhất chính là không học hư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 giờ chiều, Hạ Phi Long xách theo món quà được lựa chọn tỉ mỉ đến phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc. Bước vào cửa chính phòng môi giới lập tức có nhân viên lễ tân mỉm cười tiếp đón. Chào hỏi, xin chào tiên sinh, chào mừng ngài đến với phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc của chúng tôi. Hạ Phi Long cười hỏi, xin chào, xin hỏi Giang đại sư có ở đây không? Nhân viên lễ tân nhìn ra vị trước mắt này hẳn là một khách hàng lớn. Liền cười gật đầu nói, có, xin hỏi tiên sinh ngài họ gì? Hạ Phi Long nói, tôi họ Hạ. Nhân viên lễ tân mỉm cười nói, Hạ tiên sinh xin chờ một lát, tôi đi thông báo với ông chủ. Hạ Phi Long ừ một tiếng, nhìn theo nhân viên lễ tân đi vào văn phòng bên trong. Sau đó quan sát cảnh tượng của phòng môi giới hôn nhân. Lúc này có mấy khách hàng đang ngồi vào một chỗ điền thứ gì đó. Trên vách tường phía sau quầy phục vụ treo từng lá cờ thi đua. Đều là khách hàng chính mang tới. Còn những bức tường khác cũng được dán không ít biểu ngữ về tình yêu và hôn nhân. Chẳng bao lâu nhân viên lễ tân đã trở lại. Đưa tay mời, Hạ tiên sinh, xin mời đi theo tôi. Được, cảm ơn cô. Nửa phút sau, Hạ Phi Long ngồi xuống trước mặt Giang đại sư đại danh đỉnh đỉnh. Sau khi hai người khách sáo một phen, Hạ Phi Long liền đơn giản giới thiệu bản thân. Giang đại sư, năm nay tôi 34 tuổi, cao 1m74, quê ở thành phố Châu Chu Si, tỉnh Quảng Đông. Hiện đang định cư ở thành phố Thâm Quyến, là một đứa trẻ mồ côi. 10 năm trước trở về từ du học bên Mỹ, sau đó xúc động bán đi ngôi nhà cha mẹ để lại cho tôi. Bắt đầu học người ta gây dựng sự nghiệp, vất vả khởi nghiệp 10 năm, mặc dù kiếm được không ít tiền, nhưng cũng miễn cưỡng mua lại căn nhà đã bán cách đây 10 năm. Giang Phong nghe đến đây, không khỏi chen vào nói, "A, việc này nghe rất quen tai." Hạ Phi Long cười khổ nói, để Giang đại sư ngài chê cười rồi. Câu chuyện khởi nghiệp bi thương như vậy, mấy năm trước gây ra chấn động một hồi trong giới bạn bè. Lúc ấy tôi còn xem sự tích của vị tiền bối kia như một trò đùa. Nhưng ai có thể ngờ được, vài năm sau tôi lại đi theo con đường giống như hắn. Tiền kiếm được 10 năm qua cũng miễn cưỡng mua lại căn nhà lúc trước bán đi. Thật sự là tạo hóa trêu người mà. Giang Phong an ủi, Hạ Tổng, anh cũng không cần nhụt chí. Anh coi như là khởi nghiệp thành công. Công ty của anh không thua lỗ, mà còn đang kiếm tiền. Bây giờ ngôi nhà bị bán đã được mua lại. Mặc dù số tiền kiếm được trong 10 năm này đều đổ vào trong đó. Tựa hồ như làm không công, nhưng dù sao anh còn có một công ty liên tục kiếm tiền cho anh. Nói thế nào thì anh cũng đã thành công rồi. Hạ Phi Long cười nói, cảm ơn Giang đại sư ngài an ủi. Trước khi tôi tới gặp ngài tìm người kết hôn, cũng là nghĩ thông suốt. 10 năm này tôi quả thật không uổng phí công sức. So với 10 năm trước, tôi không chỉ có thêm một công ty, còn có 10 năm kinh nghiệm lập nghiệp. Đây đều là tài sản quý giá. Giang Phong cười nói, đúng vậy, mặc dù về phương diện tăng trưởng tài phú, 10 năm vất vả khởi nghiệp của anh và ăn không ngồi rồi 10 năm dường như không có gì khác nhau. Nhưng từ thời điểm anh mua lại căn nhà đã bán trước đó, quỹ đạo phát triển sau này đã khác. Hạ Phi Long gật gật đầu, không còn rối rắm vấn đề này nữa, mà là kéo đề tài trở lại. Nói, Giang đại sư, trước đây tôi bán nhà lập nghiệp, cũng chỉ có thể thuê nhà ở. Cho nên vẫn không có ý nghĩ cưới vợ. Dù sao cũng không thể để người ta theo tôi ở nhà cho thuê. Nhưng bây giờ đã mua lại ngôi nhà kia rồi. Cộng với tuổi tác không còn trẻ mới thực sự bắt đầu suy nghĩ về việc lấy vợ sinh con. Hy vọng có thể tìm được một đối tượng hợp ý. Giang Phong ừ một tiếng. Hỏi, Hạ Tổng, anh có yêu cầu gì không? Hạ Phi Long nói, tôi không cầu xin gia cảnh của cô ấy tốt thế nào. Không cầu cô ấy có trình độ học vấn cao bao nhiêu. Cũng không cầu cô ấy xinh đẹp ra sao. Cũng không cầu cô ấy có khả năng làm việc mạnh mẽ thế nào. Tôi chỉ muốn tìm một người phụ nữ dịu dàng hiền lành. Hy vọng ở bên ngoài làm việc mệt mỏi về nhà chờ đợi mình là một bến cảng dịu dàng. Chứ không phải vì một số chuyện nhỏ nhặt lông gà tỏi mà ồn ào không ngớt. Giang Phong không chút do dự đáp ứng. Nói, ok, tôi hiểu rồi, anh yên tâm. Tôi nhất định sẽ cố gắng tìm cho anh một đối tượng phù hợp với yêu cầu của anh. Để anh sau khi kết hôn không phải lo lắng những chuyện sau này. Có thể tập trung tinh lực vào sự nghiệp của anh. Thực lực mai mối của Giang Đại Sư ngày rõ như ban ngày. Vậy kế tiếp chung thân đại sự của tôi xin nhờ ngài rồi. Đang lúc nói chuyện, Hạ Phi Long móc ra phong bao lì xì đã sớm chuẩn bị sẵn. Hai tay đưa cho Giang Đại Sư. Giang Phong không khách khí. Nhận lấy phong bao lì xì nói. Đây là việc tôi nên làm. Hạ Tổng anh chờ tin tức tốt của tôi đi. Trong vòng 3 ngày sẽ sắp xếp xem mắt cho anh. Đối tượng xem mắt nhất định sẽ không làm anh thất vọng. Tiếp theo, hai người trao đổi thông tin liên lạc. Lại tán gẫu vài phút. Hạ Phi Long mới cáo từ rời đi. Nhìn hắn rời đi. Giang Phong bắt đầu thay Hạ Phi Long tìm kiếm đối tượng phù hợp. Tinh thần vừa động, một gợn sóng vô hình giáng xuống. Trong nháy mắt bao phủ hơn 1 tỷ dân cư. Từng ảnh chân dung nữ điên cuồng lóe lên. Cuối cùng khóa chặt một ảnh chân dung nữ trong đó. Danh tính, Dương Thanh Liên tuổi tác. 28 tuổi chiều cao 162cm cân nặng 50kg bối cảnh gia đình xuất thân từ một gia đình cha mẹ đơn. Thân, cha mất sớm, sống nương tựa vào mẹ từ nhỏ. Sở thích cá nhân dịu dàng, hiền lành, chuyên nghiệp, khéo hiểu lòng người, biết cảm ơn, thích nấu ăn, quét dọn vệ sinh, xem phim truyền hình, đọc sách, kinh nghiệm yêu đương. Người tiền nhiệm tài liệu chi tiết, điểm xứng đôi hôn nhân hiện tại 73, tình cảm vợ chồng 75, môn đăng hộ đối với 70, quan hệ gia đình 74, điểm xứng đôi hôn nhân tối đa 92, tình cảm vợ chồng 95, môn đăng hộ đối với 88, quan hệ gia đình 93, đào hoa ngoài hôn nhân. Đào hoa kiếp 1, đào hoa kiếp 2 dự đoán con cái xem xong tư liệu xứng đôi. Giang Phong âm thầm gật đầu. Hắn không thay hai người mai mối trước, mà tiếp tục tìm đối tượng ghép đôi khác. 5:30 chiều, sau khi Tiền Tam Bảo gọi điện thoại cho cha để thương lượng về kế hoạch của mình. Hắn lái xe về nhà. Chồng, anh trở về rồi à? Anh và con trai chơi một lát đi. Em đi xào 2 món ăn, rất nhanh là có thể ăn cơm rồi. Một thiếu nữ xinh đẹp nói, thiếu phụ xinh đẹp này không phải ai khác, chính là vợ của Tiền Tam Bảo Cố Vân. Trước đây không nghĩ tới khuôn mặt xinh đẹp này của vợ hắn là do phẫu thuật thẩm mỹ. Bởi vậy Tiền Tam Bảo đối xử với vợ hắn rất tốt. Dù sao một người vợ có bề ngoài xinh đẹp còn ngoan ngoãn nghe lời mình. Một người đàn ông có chút lương tâm đều sẽ đối xử tốt với vợ. Nhưng rõ ràng khuôn mặt kia là chỉnh sửa mà ra. Tất cả đều xuất phát từ lừa gạt. Tình yêu của Tiền Tam Bảo đối với Cố Vân chuyển thành hận ý. Trước kia có bao nhiêu yêu, hiện tại có bao nhiêu hận. Tuy nhiên, để trừng phạt cô, không cho cô cơ hội chia tài sản, Tiền Tam Bảo tạm thời chỉ có thể chịu đựng. Bất động thanh sắc gật đầu nói, ừ, đi đi. Sau khi vợ vào bếp xào rau, Tiền Tam Bảo đến bên cạnh đứa con trai xấu xí, bắt đầu chơi đùa với con trai, thái độ tốt hơn trước, bởi vì trước kia Tiền Tam Bảo mơ hồ hoài nghi đây không phải là con ruột của hắn. Cho nên thái độ đối với con trai ít nhiều có chút hời hợt, vừa không xa cách cũng không quá thân cận. Hiện tại đã làm giám định quan hệ cha con. Đây quả thật là con của mình. Cho dù lớn lên xấu một chút, Tiền Tam Bảo cũng không có biện pháp ghét bỏ. chỉ là càng thêm hận Cố Vân lừa gạt hắn. Rất nhanh, Cố Vân liền xào xong món ăn. Sau đó một nhà ba người ngồi cùng nhau ăn cơm. Sau khi ăn tối, Tiền Tam Bảo nói, vợ ơi, tối nay anh có xã giao, sẽ trở về muộn một chút. Em ở nhà đi ngủ sớm đi, không cần phải chờ anh. Biết rồi, anh nhớ uống ít rượu chút. Cách Trương.